Bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 45, bọn họ mới là một đôi. Gocchuyenaudio.com. Edit, Ngọc Thùy Bách đang, nghiêm như thế thấy nàng đứng không vững. Tưởng lần nữa ôm nàng, lại bị nàng tránh ra. Thế tử xin tự trọng, người ta tuy có hôn ước, nhưng chung quy chưa thành hôn. Nam nữ thụ thụ bất thân sau khi Chiêu Hoa công chúa đứng vững. Lại hơi hơi lùi một bước, thấy nàng cúi thấp đầu, sắc mặt không vui, hắn chỉ coi như nàng vẫn còn giận hắn. Nghiêm như thế hơi thở dài một hơi, có thể còn cùng hắn ầm ĩ chính là chuyện tốt. Nữ nhân tâm tư nói chung như thế, ồn ào, đùa giỡn một ít tính tình. Chỉ cần hắn bỏ chút tâm tư dỗ dành là xong. Ngay sau đó ôn nhu cười một cái, nói, còn nói chưa từng trách ta. Chuyện được đăng tại này nhìn thấy ta, mở miệng một tiếng thế tử, cùng ta như vậy xa lạ, nàng quên sao, trước đây, lúc chỉ có hai người nàng đều gọi ta tử du. Chiêu Hoa công chúa đôi mi thanh tú nhăn lại, nội tâm ngoẻ một tiếng, hận không thể phun đầy mặt hắn, tử du là tên chữ của hắn, nàng trước kia vậy mà buồn nôn như thế. Chiêu Hoa công chúa bất mãn cười một cái, nàng dồn hết toàn lực chạy lên núi. Thứ nhất là cảm thấy nếu đã nói muốn luyện võ, liền nên nói là làm, không thể nửa đường mà bỏ giờ. Thứ hai, cũng là nghĩ thừa cơ hội này gần gũi Tần Mạc, vốn là muốn mượn cơ hội thể lực cạn kiệt đổ vào trong ngực Tần Mạc. Vừa giả vờ yếu đuối vừa thu được đồng tình, nhân tiện ăn đậu hủ của hắn, nào có thể đoán được bị cẩu tặc Nghiêm như thế đánh gãy. Nói không tức giận đó là không có khả năng. Nay vẫn chưa tới lúc vạch mặt, nhưng nếu là làm cho nàng đối xử với hắn như trước kia cũng là không làm được. Nàng thở dài một cái, thân mình lại thối lui về sau, chắp tay trước ngực, ra dáng hơi hơi xoay người, học giọng điệu giống ni cô trong chùa miếu. Nói, ta bây giờ là người thanh tu, Phật môn trọng địa, còn xin thí chủ không cần vọng ngữ. Nghiêm như thế vươn tay ra lúng túng dừng tại giữa không trung. Bị hai từ thí chủ trong miệng nàng làm cho kinh ngạc. Nàng, chấm, thật muốn xuất ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chiêu Hoa công chúa nhìn sắc mặt xấu hổ khó hiểu của hắn. Tâm tình hơi tốt, đang muốn gọi Tần Mạc tiến lên đỡ nàng. Nghĩ lại từ bỏ ý nghĩ này. Nghiêm như thế tâm cơ sâu nặng, lòng trả thù lại mạnh. Giờ phút này chính mình đối với hắn lại lạnh nhạt, cự tuyệt hắn thân cận. Ngược lại cùng thị vệ quấn quýt, rõ ràng là làm mất mặt hắn, dựa vào tính tình hắn còn không biết ghen ghét Tần Mạc như nào nữa. Nếu là bởi vậy gây phiền toái cho Tần Mạc, liền được không bù mất, nàng cân nhắc một chút lợi và hại. Nàng tuy không thể lập tức lộ ra dấu vết, lại là có thể chậm rãi hố Nghiêm như thế, từ giờ tới lúc thành hôn thời gian còn hơn 3 tháng. 3 tháng có thể phát sinh rất nhiều chuyện khó lường, tỉ như, Nghiêm như thế xảy ra chuyện, lại tỉ như, hôn sự của nàng cùng Nghiêm như thế, vì ngày sau cùng Tần Mạc song túc song phi, nàng ủy khuất mấy tháng lại như thế nào. Chiêu Hoa công chúa quyết định chủ ý, ngẩng đầu lên. Đôi mắt không tốt nói, không biết thế tử đến đây, là có chuyện gì. Nghiêm như thế ánh mắt nặng nề nhìn xem nàng, chậm rãi thu tay lại. Dường như có một chút bị thương, Ngọc Thùy Bách đang hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cô đơn, thanh âm cũng trầm thấp mấy phần. Sáng nay thu được thiếp mời của Lý Phủ, Triều Dương quận chúa hẹn quý nữ và công tử trong kinh 5 ngày sau đi chơi hồ. Ta nghĩ, nàng tất nhiên cũng sẽ đi, liền không chịu nổi tới trước tìm nàng. Công chúa, nàng nhưng là trách ta chưa thể bảo vệ nàng. Hôm đó tiếp thánh chỉ, ta vui sướng như điên, chỉ muốn chuyện của chúng ta nhanh tới. Chiêu Hoa, chúng ta rốt cục có thể ở cùng một chỗ. Nàng không biết lúc ta cầm tới thánh chỉ, trong lòng có bao nhiêu kích động. Biết nàng ngã, ta đau lòng rất lâu. Hắn nói xong, dường như kích động, tiến lên mấy bước, một phát bắt được tay của Chiêu Hoa công chúa. Trên mặt tràn đầy thần sắc khẩn cầu. Công chúa, nếu là ta nơi nào làm không đúng, làm được không tốt, nàng nói cho ta có được hay không? Nàng nói cho ta biết, ta sẽ sửa. Nàng không nói một câu rồi chạy tới chùa Phật An, bảo là muốn xuất gia. trong khi chúng ta đã có hôn ước, nàng làm cho ta nghĩ như thế nào? Nàng biết ta cũng đau lòng, cũng sẽ khổ sở. Tần Mặc trầm tĩnh đứng ở phía sau, ánh mắt bình tĩnh dừng ở hai bàn tay đang giao nhau của bọn họ. Sắc mặt có chút tái nhợt, nghiêm như thế hôm nay một thân trường sam màu trắng ngà. Công chúa cũng là một bộ váy trắng. Hai người đứng chung một chỗ, tay áo tung bay nhẹ nhàng, có núi xanh phụ trợ, có vạn dặm trời trong làm bối cảnh, cực kỳ giống một bộ chân dung duy mỹ. Bọn họ một người diện mạo tuấn mỹ, một người là công chúa cao cao tại thượng, một người thân phận thế tử tôn quý. Trong đầu Tần Mặc dần hiện ra các chữ ông trời tác hợp. Quốc sĩ giai nhân, quần anh tụ hội, hai người bọn họ cùng một chỗ là không thể thích hợp hơn. Tần Mặc sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, nghiêm như thế dứt lời, thấy công chúa trong mắt băng lãnh rút đi một ít, trong lòng của hắn vui vẻ, lại tới gần một bước, giữa lông mày tràn đầy nhu tình, thâm tình nói, chiêu hoa, chúng ta trước đó rõ ràng tốt như vậy, ngâm thơ làm câu đối, nói chuyện trời đất, nàng nói nguyện cùng ta như sao như trăng, đêm đêm cùng sáng tỏ, này đó cũng đều là nàng nói. Tình nghĩa giữa chúng ta, nàng thật đều quên sao? Nếu nàng bỏ ta, nàng nói, ta nên làm thế nào đây? Chiêu hoa công chúa đầu óc nổ hoành một cái, vội vàng hất tay của hắn ra, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn về phía Tần Mặc đứng sau lưng nghiêm như thế. Có loại cảm giác có tật giật mình, tất cả những này đó cũng đều là chuyện trước kia, lâu đến mức bản thân nàng đều quên đi. Cũng không biết Tần Mặc hắn nghe thấy có mất hứng hay không. Tần Mặc cụp mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mặt không biểu tình, tay phải nắm khăn lụa thật chặt, vân xanh nổi trên mờ u bàn tay. Khăn lụa, tấm khăn lụa thêu chữ Minh. Chiêu hoa công chúa tâm tình lập tức chìm vào đáy cốc. Tần Mặc hắn, thế nhưng đối với cái này thờ ơ, đôi mắt nàng trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Có chút bị thương, nàng lo lắng Tần Mặc bởi vậy không vui, nhưng là Tần Mặc hắn căn bản liền không quan tâm, nàng thật đúng là suy nghĩ nhiều quá. Chiêu hoa công chúa khóe môi kéo một cái, gợi lên một nụ cười bất đắc dĩ, ngước mắt, nhìn thẳng nghiêm như thế. Thế tử gia diễn kịch thật giỏi, ngươi vừa luôn miệng nói yêu ta, vì sao lại cùng Triều Dương quận chúa không minh bạch, lần trước các ngươi gặp mặt thì mắt đi mày lại. Ngươi thật cho là bản cung không có nhìn thấy, lời này của thế tử gia, chỉ sợ cũng đã nói với Triều Dương quận chúa đi, nàng hiện tại không thể loạn, không thể hoảng, nghiêm như thế khó đối phó vô cùng, nàng trước hết phải tìm cách đá rơi hắn, còn chuyện Tần Mặc tạm gác lại đã, nàng có thời gian cả đời có thể từ từ đoạt lại trái tim Tần Mặc. Tần Mặc nghe vậy, cả người cứng ngắc, hóa ra nàng giận dỗi ta vì chuyện này. Nghiêm như thế đôi mày buông lỏng, vốn dĩ là ăn dấm, trong nhà hắn có hai tỷ tỷ, cha hắn càng là thê thiếp thành đàn, hắn thở nhỏ chính là tại trong đám nữ nhân lớn lên. Đối với việc như thế nào dỗ nữ tử vui vẻ, như thế nào dụ dỗ chiếm được trái tim nữ tử, hắn rất có kinh nghiệm, lần này hắn vào kinh chính là mang theo mục đích mà đến. Trong kinh thành các thế lực lớn chiếm cứ. Mỗi một phương đều không dễ chọc, như là một khối đá cứng, làm cho hắn không thể nào ngoạm ăn. Càng nghĩ, hắn cũng chỉ có thể bắt đầu từ chỗ nữ tử khuê các. Trước giờ hậu cung cùng triều đình chung một nhịp thở, hắn nếu là có thể tiến hành thuận lợi, chiếm được trái tim của mấy vị quý nữ, sự tình thuận tiện xử lý rất nhiều. Lấy biểu hiện mấy tháng nay của hắn, trái tim công chúa. Hắn đã cướp đi, nay nàng bỗng nhiên không để ý tới hắn. Tất nhiên là có nguyên nhân. Nay nói ra, ngược lại tốt, nghiêm như thế trên mặt lộ ra vẻ mặt buồn cười. Thở dài một tiếng, nói, ta cùng Triều Dương quận chúa mới chỉ thấy mấy lần. Nói đều chưa từng nói quá vài câu. Thậm chí ngay cả tướng mạo nàng, ta cũng không từng nhìn đến rõ ràng. Lại như thế nào cùng nàng có nhi nữ tư tình. Công chúa, nàng nên biết, từ khi thấy nàng, trong mắt của ta cũng chỉ có nàng. Những chuyện khác, những người khác đều không liên quan gì đến ta. Chiêu hoa công chúa, gặp qua không muốn mặt, nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Có thể mặt không đỏ tim không loạn nói ra những lời tâm tình làm cho người ta đỏ mặt. Quả thật Nghiêm như thế là một nhân tài. Nữ tử phần lớn đều là yêu bằng tai. Tối không chịu được chính là bị người mình thích thổ lộ tâm tình. Những lời dỗ ngon dỗ ngọt, cứ như một loại thuốc độc làm say lòng người. Cho dù người ta biết rõ là độc, cũng vui vẻ chịu đựng. Biết rõ những lời nói chưa chắc có mấy phần là thật. Cũng vẫn trầm mê như trước mà không cách nào tự kềm chế. Kiếp trước nhiều thiếu nữ đều quỳ dưới gấu áo của Nghiêm như thế cũng không phải là không có đạo lý. Chiêu Hoa công chúa lại bắt đầu nghĩ lại, nếu như không phải là trở lại một đời, nếu như không phải là biết trước bộ mặt thật của hắn, chỉ là nghe được cái gọi là lời từ đáy lòng của hắn. Nhìn thấy bộ dạng thâm tình tựa như biển của hắn, nàng có thể mắc câu hay không? Có thể coi hắn thật sự si tình như thế không? Trong lòng nàng mỉa mai không thôi, trên mặt lại nhẹ nhàng hà một tiếng, ý của ngươi là bản cung hiểu lầm ngươi sao? Không, không phải là công chúa hiểu lầm ta, Nghiêm như thế thấp giọng thở dài, vẻ mặt tự trách, là ta chưa từng làm tốt, nếu như ta có thể sớm chạy tới, đem chuyện này giải thích rõ ràng, công chúa cũng sẽ không lo lắng lâu như vậy, đều là lỗi của ta. Chấm, Chiêu Hoa công chúa thản nhiên nhìn hắn chăm chú, trong lòng suy nghĩ trước kia đến tột cùng là mù quáng tới cỡ nào. Lại có thể cùng nam tử trước mặt làm bạn nhiều năm. Lại có thể thích nam tử như vậy. Nay, nàng chỉ thấy đến hắn liền trong lòng sinh chán ghét, tiết hầu khó chịu, nghe hắn nói những lời này. Càng thấy buồn nôn, trước kia nàng như thế nào không phát giác, một đại nam tử cả ngày đem tình tình ải ái treo ở bên miệng. Nói qua trái tim ta đau là cỡ nào ghê tởm, nàng nếu không ngăn cản, chỉ sợ Nghiêm như thế sẽ còn tiếp tục diễn trò. Chiêu Hoa công chúa thở dài một tiếng, tay vịn cái trán, thân mình lung lay, mà thôi, nếu đã nói ra, việc này liền xóa bỏ. Bản cung mệt mỏi, xuống núi đi, Nghiêm như thế tự nhiên là mọi chuyện theo nàng, liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy nàng. Chiêu Hoa công chúa thân mình cứng ngắc lại một chút. Nhịn nhịn, cuối cùng là chưa từng đẩy ra. Hai người cùng nhau đi xuống núi. Tại bọn họ sau lưng, Tần Mặc đứng im như tượng đá. Hóa ra, công chúa cũng không có không quan tâm tới thế tử như nàng biểu hiện trước đó. Nàng vẫn luôn đối thế tử nhớ mãi không quên. Mọi hành động của nàng những ngày qua đối với hắn, đều chỉ là do giận dỗi với thế tử. Trả thù thế tử hoa tâm sao? Hết chương.